Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4875, sấn loạn lèn vào thư các một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đẩy hắn, Thành Thành, ngươi nói a, Mặc Liên Thành nói cho nàng. Cũng không phải không quý trọng, nhưng cũng không có quý trọng đi nơi nào. Rốt cuộc, loại này quý trọng vật ngoài thân, mỗ gia có không ít. Cho nên liền tính này khẩu đỉnh đối thải linh lâu tới nói thật thực quý trọng, tới rồi trước mắt hắn cũng không nhất định có bao nhiêu đại giá trị, sở dĩ lấy đi, kia hoàn toàn là. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật, ta nguyên bản chỉ muốn nhìn một chút đỉnh bên trong tinh luyện cái gì, lại không nghĩ rằng xốc lên đỉnh cái, bên trong tiết ra một sợi mùi thơm lạ lùng. Sợ kia hương khí tiếp tục tiết ra ngoài, cho nên ta dứt khoát đem đỉnh thu vào nhẫn không gian bên trong. Cho nên nói, này hết thảy thật là ngoài ý muốn. Một khai đỉnh, kia hương khí liền tỏa ra. Nếu không phải mỗ gia khứu giác so người bình thường muốn nhạy bén, hơn nữa tay tật mắt minh, động tác thần tốc, ở mới vừa vạch trần một cái phùng khi ý thức được không ổn thời điểm, không nói hai lời đem đỉnh thu, chỉ sợ sẽ không chờ đến khuya khoắt mới có thể bị phát hiện. Khúc Đàn Nhi đầu tiên là trương viên miệng nhỏ, trừng mắt Mặc Liên Thành, trừng mắt, nàng ôm bụng. Thực không hình tượng mà, ở trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn, cất tiếng cười to. Ha, ha ha ha, Thành Thành, mượn gió bẻ măng, người nhiêu, đây là tán dương sao? Mặc Liên Thành nhận, đãi Khúc Đàn Nhi thật vất vả bình phục xuống dưới, nàng lại nhớ tới. Kia đầu cột lấy đồ vật phi hành thú là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, cũng không khó khăn, Mặc Liên Thành nói. Tùy tìm điểm đồ vật phóng tới phi hành thú thân thượng. Lại hạ điểm dược cấp mặt khác mấy đầu phi hành thú, không khó. Thật sự không khó, đối với mỗ vị gia tới nói. Ngay cả như vậy làm, kỳ thật, thải linh lâu như cũ sẽ không dễ dàng phóng hai người rời đi, như cũ là bị hoài nghi đối tượng. Chờ những cái đó trưởng lão đã điều tra xong, vẫn là không có chứng cứ cho thấy, là mỗ gia làm. Thành Thành chiêu này chơi đến xinh đẹp cực kỳ, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến các trưởng lão tức giận đến dậm chân rầm rộ. Nhịn không được phụt một tiếng. Phốc, ha ha, vì chuyện này, Khúc Đàn Nhi quyết định tạm dừng không tìm các trưởng lão phiền toái. Lúc này, các trưởng lão tâm tình kém đâu, nếu nàng lúc này còn tiếp tục cho nhân ra một ngạt, nói không chừng sẽ thích đến này sờ. Nàng nhưng không nghĩ, thư các còn không có ẩn vào đi, liền cùng các trưởng lão xé rách ra mặt, nháo cương. Các trưởng lão cũng chính bên trong thanh tra giữa, cũng không có thời gian để ý đến bọn họ. Cứ như vậy, nhật tử đi qua 3 ngày, kia thuận đi cao cấp linh nguyên tinh hoa đã thành công tinh luyện ra tới. Là Mặc Liên Thành hoàn thành gần nhất một cái tinh luyện bước đi, rốt cuộc, thứ tốt sẽ không ghét bỏ nhiều. May mà là cuối cùng bước đi, cũng hoàn toàn không phức tạp. Mặc Liên Thành cùng ngày ở tinh luyện viện thời điểm, cũng từng thuận đi rồi một ít tinh luyện phương thức cùng linh thạch sư bút ký, bởi vậy biết như thế nào làm. Phu thê hai người thực bình tĩnh. Tựa hồ vẫn luôn ngốc tại sân. Mặc cho bên ngoài nháo đến ồn ào huyên náo, đều giống người ngoài cuộc giống nhau. Đóng cửa quá chính mình nhật tử, thực sự lệnh một ít chính vội đến sứt đầu mẻ chán đệ tử hâm mộ lại đố kỵ hận. Huống chi mấy ngày nay lại vừa lúc, là thải linh lâu nhất nghiêm thời điểm. Vài vị trưởng lão thế nhưng cũng không tin hai vợ chồng có thể chơi ra cái gì đa dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có điểm cái gì gió thổi cỏ lay. Đều khả năng sẽ rơi xuống bọn họ trong mắt. Chẳng qua, thải linh lâu phong tỏa 3 ngày, như cũ không có tìm được đạo tặc cùng mất đi đồ vật. Lâu chung như cũ ở nghiêm mật bài tra cùng tìm tòi giữa. Ngày thứ tư, sáng tinh mơ, bò dậy chính là Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, đều tìm 3 ngày, vẫn là một chút manh mối cũng chưa sao. Nơi đó thư quá nhiều, Mặc Liên Thành miệng lưỡi cũng thực bất đắc dĩ. 4.878, cách chương,